Vũ thần chúa tể, chương 208, kích sát Tào Hằng. Góc truyện audio.com. Rời khỏi mấy thước, Tần Trần nhìn về phía Tử Huân công chúa chỗ. Nói, Tử Huân, ngươi làm sao không trốn? Hôm nay trận pháp đã phá. Tử Huân rõ ràng có thể giống như Bạch Tĩnh, giống như Hoàng Triển chạy trốn. Lại cứ không bóp nát ngọc bài. Ngươi không trốn, ta làm sao có thể trước trốn? Tử Huân thần sắc kiên quyết. Tần Trần thổ huyết, gia hỏa này làm sao lại như thế bướng bỉnh đây? Quét mắt một vòng Tào Hằng, Tần Trần nhìn về phía Tử Huân. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Tử Huân sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người vỡ vụn, lộ ra một ít da thịt trắng như tuyết, không ít địa phương nhỏ xuống tiên huyết, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là bả vai nàng chỗ. Chỉ thấy nàng bên cạnh bả vai trở thành xanh đen vẻ, đồng thời một tia màu đen độc khí vẫn còn ở chậm rãi lan ra. Nhìn thấy mà giật mình, ta không sao. Tử Huân công chúa cắn răng, lời còn chưa dứt, thân hình cũng là nhoáng lên, cũng là tại độc khí quấy rối ở dưới, thân hình đều có chút đứng không vững. Ngươi chính là bóp nát chuyện tống ngọc bài đi ra ngoài đi. Tần Trần cau mày, ngươi yên tâm, nếu như không kiên trì nổi, ta sẽ bóp nát, hiện tại ngươi không đi, ta làm sao có thể đi? Tử Huân công chúa rất không chịu khuất phục. Tần Trần không nói gì. Nói, vậy được rồi. Tinh mang lóe lên, Tần Trần hai tay nhanh chóng lướt đi. Ba ba ba, giống như nhanh như tia chớp điểm tại Tử Huân công chúa trên bờ vai. Ta đã phong tỏa ngăn cản ngươi trên vai độc khí lan ra kinh mạch và huyệt vị. Sau đó, ngươi đi đem Đại Ngụy quốc mấy cái đệ tử kích sát. Ta tới đối phó Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực hai cái. Không được, Tử Huân công chúa chau mày, ánh mắt băng lãnh, một mình ngươi không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Không bằng ta tới khiên chế trụ Niệm Vô Cực, ngươi đi giết chết Tào Hằng, ta mới có thể ngăn cản hắn 10 chiêu. Tại đây trong vòng 10 chiêu, nếu như ngươi có thể kích sát Tào Hằng, ta còn có một chút hy vọng sống. Bằng không, cũng chỉ có thể bóp nát chuyện tống ngọc bài. Tần Trần nhẹ nhàng cười cười. Ngươi yên tâm, ta một cái đối phó hai cái. Không hẳn không được, ngươi nghe ta, đi giết Đại Ngụy quốc còn lại vài tên đệ tử. Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực liền giao cho ta tốt. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần giơ lên trường kiếm, bỗng chém về phía Tào Hằng. Hả, muốn bắt ta hành động? Quá ngây thơ. Tào Hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Niệm Vô Cực, ngươi trước bắt Tử Huân, trở lại giúp ta đối phó tiểu tử này. Quảng cáo, trong tay ma long thương khuấy động, biến ảo làm một đạo kinh khủng gió xoáy, trực tiếp đâm về phía Tần Trần. Kiệt kiệt khạc, cũng tốt. Niệm Vô Cực cười nhạt. Tần Trần bọn họ có thể nghĩ đến, Niệm Vô Cực bọn họ cũng tương tự có thể nghĩ đến. Trước giải quyết hết Tử Huân, lại đi giải quyết Tần Trần, đồng dạng cũng là một cái cách làm. Thân hình thoát một cái, Niệm Vô Cực giống như quỷ mị, bắn về phía Tử Huân. Đối thủ của ngươi là ta. Tần Trần cười nhạt, tay phải nhấc một cái. Hiu hiu hiu, ba đạo màu đen lưu quang theo tay phải hắn nổ bắn ra ra, thẳng đến Niệm Vô Cực mặt. Niệm Vô Cực kinh hãi, huy quyền ngăn cản, rầm rầm rầm, ba đạo màu đen lưu quang được đồng thời quét bay. Cũng ba đạo lưu quang vừa mới ném, tại giữa không trung hơi nhất chuyển, lại hướng hắn nhanh mà tới. Tiểu tử thối, ngươi làm sao sẽ nắm giữ bản thiếu tông chủ chân bảo? Không có khả năng, thấy rõ ràng này đến là vật gì sao? Niệm Vô Cực tức đến cơ hồ bạo tạc. Ba đạo lưu quang không phải nó, đúng là hắn phi đao chân bảo. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn phi đao chân bảo vừa mới được Tần Trần cướp đi, dĩ nhiên cũng có thể bị thi triển tự nhiên. Cái này căn bản không khả năng. Lúc trước, hắn vừa mới lấy được này phi đao chân bảo thời điểm, tiêu hao ước chừng nửa tháng công phu. mới đưa ba thanh phi đao triệt để tế luyện. Sau đó, hắn lại bỏ 3 tháng, mới tự nhiên trưởng khống này phi đao chân bảo, khiến cho trở thành bản thân một phần thân thể. Chỉ đâu đánh đó, nhưng hôm nay, Tần Trần lúc này mới cướp đi hắn chân bảo bao lâu, là có thể tùy ý thao túng thi triển, hoàn toàn vượt qua niệm vô cực nhận thức, càng làm cho niệm vô cực khiếp sợ. Vẫn là này phi đao chân bảo uy lực, phi đao chân bảo uy lực, không có quan hệ gì với nó, chỉ cùng thi triển người tinh thần lực và huyết mạch chi lực có liên quan. Hắn phi đao chân bảo, uy lực kinh người, nhưng là chỉ là có khả năng tùy ý chém giết thiên cấp sơ kỳ võ giả. Đối mặt thiên cấp trung kỳ võ giả, cũng liền tại sự linh hoạt ở trên giữ lấy nhất định ưu thế. Cũng hiện tại, Tần Trần phi đao chân bảo, lại để cho hai tay hắn tê dại, cơ hồ có chút không trụ được. Rõ ràng so với hắn thao túng thời điểm, uy lực mạnh hơn một bậc. Điều này làm cho niệm vô cực bị đả kích lớn, đồng thời cũng cảm thấy khó có thể tin. Hiu hiu hiu, lúc này, phi đao chân bảo liên tiếp bay vút, theo các xảo quyệt góc độ liên tiếp lướt đến, ép phải niệm vô cực liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, Tần Trần cầm trong tay kiếm sắt gì, cùng Tào Hằng chiến đấu cùng một chỗ. Thấy cảnh tượng này, Tử Huân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức phản ứng qua đến. Xanh anh trên thân kiếm nở rộ không phân biệt thanh quang. Cước bộ một bước, lướt về phía Đại Ngụy Quốc vài tên còn lại đệ tử. Trường kiếm một điểm, biến ảo thanh quang, trực tiếp đâm thủng một gã Đại Ngụy Quốc thiên tài yết hầu. Phốc suy, tiên huyết phun tung tóe. Một vị kia Đại Ngụy Quốc thiên tài trợn to hai mắt, khóe miệng tuôn ra tiên huyết, vô lực ngã nhào trên đất. Sau đó, Tử Huân lại lướt về phía một vị khác Đại Ngụy Quốc thiên tài. Đáng ghét, phong quyển tàn vân, Tào Hằng tức đến cực kỳ phẫn nộ. Trường thương màu đen hóa thành kinh thiên vòng xoáy, bao phủ hướng Tần Trần. Vòng xoáy kia, tịch quyển tất cả, giữa thiên địa cái gì cũng không thừa lại. Chỉ còn dư lại này một mảnh màu đen thương ảnh vòng xoáy, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Phá! Tần Trần đạm nhiên, thở khẽ quát khẽ. Sau đó kiếm sắt gì đâm vào vòng xoáy màu đen trong, nhẹ nhàng nhất khuấy. Ầm! Kinh khủng thương ảnh vòng xoáy trong nháy mắt tan vỡ, hướng 4 phương 8 hướng bạo tán, đem 4 phía nham thạch cây cối oanh tất cả đều vỡ nát, hóa thành bã vụn. Bạch bạch bạch, Tào Hằng lùi lại mấy bước, mặt lộ kinh sợ. Không có khả năng, ở ma xà huyết mạch gia trì ở dưới, hắn long ma thương pháp uy lực kinh người, mặc dù là một cái thiên cấp trung kỳ võ giả, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Tần Trần một cái địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, vì sao có thể dễ dàng như vậy liền đem vỡ nát? Long ma phi thiên, quảng cáo, lại một lần nữa gào thét. Tào Hằng trường thương trong tay, đột nhiên phát ra một tiếng mở ra. Một đầu thật lớn hắc ám ma long phóng lên cao, dương nanh múa vuốt, hướng Tần Trần cái nuốt vào. Có cái gì không có khả năng? Lại phá! Tần Trần cười nhạt, một kiếm điểm tại hắc ám ma long mi tâm chỗ. Quanh một tiếng, uy phong lẫm lẫm hắc ám ma long rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành bột mịn. Làm sao sẽ? Tào Hằng nội tâm chịu cực đại đả kích, trong mắt trừng tròn xoe, phốc suy phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn nào biết đâu rằng, hắn công kích đối phó người ta, có lẽ còn hữu hiệu hơn. Thế nhưng Tần Trần tinh mắt cỡ nào, có khả năng đơn giản nhìn thấu Tào Hằng chiêu thức chỗ sơ hở chỗ, từ đó vỡ vụn hắn công kích. Ta cũng không tin, người tu vi không bằng ta, lại có thể đánh bại ta. Giờ này khắc này, Tào Hằng vẫn là không tin tưởng trước mắt sự thực. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhào lên, cẩn thận. Đột nhiên, nơi xa truyền đến niệm vô cực sợ uống. Hiu hiu hiu, 3 đạo màu đen lưu quang, từ phía sau phương đột nhiên đánh tới. lấy ba cái xảo quyệt góc độ, phân biệt bắn về phía Tào Hằng não sau, hậu tâm cùng phần eo. Tào Hằng trong lòng kinh hãi, vội vàng xoay người, long ma thương hóa thành một vòng tròn. Rầm rầm rầm, ba thanh phi đao tất cả đều bị hắn quét bay ra ngoài. Chỉ là không đợi hắn chậm tiếp theo khẩu khí, phốc suy, Tần Trần đột nhiên một kiếm đâm ra. Sắc bén kiếm quang phảng phất xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đâm vào Tào Hằng hậu tâm, đem hắn thân thể cho đâm thủng. Đấu chí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.